Bàn Long Chi Minh Vương, chương 71, giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Phá Thương, sau khi gật đầu Minh lập tức quát lên một tiếng thi triển ra chiêu thức của mình, ngay lập tức trong hư không xuất hiện hơn ngàn mũi phong thương nhắm bắn thẳng về phía A Khoa Tư. Thuấn Băng Sát, Tháp Nhi Khắc Nhi cũng không chậm trễ phất tay lấy ra một cây trường tiên thi triển tuyệt chiêu của mình ra. Hừ, A Khoa Tư đang toàn lực công hai người Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý, đột nhiên cảm nhận được có hai người công kích mình thì nhướng mày kinh ngạc, nhưng hắn không hổ danh là cường giả đã tung hoành phong hệ thần vị diện vô số năm, rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, phất tay một cái tạo ra một bức tường gió cản trước người. Oanh, bùm, Phong Phá Thương của Minh và Thuấn Băng Sát của Tháp Nhi Khắc Nhi va chạm vào bức tường gió, lập tức gây ra một trận nổ lớn khiến cho không gian xung quanh không ngừng rung chuyển. A Khoa Tư bị dư lực của vụ nổ chấn bay đi, nguy cơ của hai người Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý cũng nhờ vậy mà tạm thời được hóa giải. Khốn kiếp, hai người các ngươi là ai mà dám xen vào chuyện của ta? Chấm, khi A Khoa Tư vừa ổn định lại thân hình đã ngay lập tức nhìn về phía Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi quát hỏi, hắn muốn biết xem bọn họ là ai mà dám cả gan xen vào chuyện của A Khoa Tư. Phụ thân người không sao chứ? Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi hoàn toàn không quan tâm tới câu hỏi của A Khoa Tư, lúc này hai người đã bay đến bên cạnh Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý nhìn hai người bọn họ hỏi. Tháp Nhi Khắc Nhi, Minh thật sự là các con sao? Tháp Lý Tư nghe tiếng thì ngẩng đầu nhìn Tháp Nhi Khắc Nhi và Minh kinh ngạc nói. Phụ thân đúng là chúng con, hai người không sao chứ? Tháp Nhi Khắc Nhi nghe vậy gật đầu một cái rồi lại hỏi. Chúng ta không sao đâu, nhưng tại sao các con lại ở đây? Tháp Lý Tư nói một tiếng rồi lại hỏi. Nhạc phụ, bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó, hai người nghỉ ngơi trước đi, A Khoa Tư cứ giao cho hai người. Minh nghe vậy trầm giọng lên tiếng nói. Ừ, Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý nghe vậy tuy muốn lên tiếng phản đối nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy kiên định và tự tin của Minh và Tháp Nhi Khắc Nhi thì đành phải gật đầu một cái, giao lại chuyện đối phó A Khoa Tư cho hai người bọn họ, còn bản thân thì lui sang một bên nghỉ ngơi. Ha ha ha, dựa vào hai người các ngươi muốn đối kháng ta đúng là không biết tự lượng sức. Hôm nay bổn tọa nhất định phải giết chết các ngươi. A Khoa Tư nghe thấy lời nói của bốn người thì phẫn nộ cười to nói, sau đó lập tức hóa thành một cơn lốc xoáy xông thẳng về phía bốn người. Giết, Minh, Tháp Nhi Khắc Nhi cũng đồng thời quát to một tiếng, hóa thành bốn đạo hào quang xông lên nghênh chiến. Phong Phá Thương, chỉ thấy khi vừa đến gần Minh đã quát lên một tiếng, thanh trường thương trong tay hóa thành ngàn vạn đạo thương ảnh đâm về phía A Khoa Tư. Vô dụng, A Khoa Tư thấy vậy khinh thường cười một tiếng, trên người lập tức xuất hiện một bộ áo giáp màu đen cản hết tất cả thương ảnh lại, đó đương nhiên chính là vật chất phòng ngự chủ thần khí của A Khoa Tư. Phong Linh Phá, một chiêu không thành, Minh cũng không dừng tay, khẽ xoay thương một chút, ngàn vạn thương ảnh lập tức hợp lại thành một thanh phong đao chui thẳng vào trong đầu của A Khoa Tư. A, phong thương chui vào đầu lập tức khiến cho A Khoa Tư cảm thấy đầu đau như muốn rách, tuy không ảnh hưởng tới sức chiến đấu nhưng thân hình của hắn không khỏi khựng lại một cái. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vậy Tháp Nhi Khắc Nhi không chút do dự lập tức sử dụng một giọt chủ thần lực trường tiên trong tay, hóa thành một con băng dao quấn chặt lấy cả người A Khoa Tư. Khốn kiếp, cút cho ta, chấm chấm, A Khoa Tư gầm lên một tiếng vận dụng thần lực toàn thân muốn chấn nát băng dao. Phệ hồn, cơ hội không thể bỏ lỡ, Minh sao có thể để A Khoa Tư được như ý, lập tức cũng sử dụng chủ thần lực dốc toàn lực đâm ra một thương về phía trước, chỉ thấy trên đường đi thương cương không ngừng xoắn lại phát ra âm thanh u u chói tai bắn thẳng về phía đầu của A Khoa Tư. Phá cho ta, chấm chấm, A Khoa Tư cảm nhận được uy lực khủng khiếp ẩn chứa trong thương cương, hai mắt híp lại, hai tay cong lên ngừng tụ sức mạnh toàn thân, xuất ra một chảo đánh về phía thương cương. Ầm, ầm, ầm, bốn phía xung quanh lập tức vang lên một trận tiếng nổ ầm ầm vang vọng cả vị diện chiến trường, sau khi dư âm của vụ nổ tan hết chỉ thấy mũi thương màu xanh biếc của Minh đã phá nát đầu của A Khoa Tư. Oanh, thi thể không đầu của A Khoa Tư lập tức giống như đạn pháo rơi thẳng xuống đất, trên trời chỉ còn lại một viên phong hệ thượng vị thần cách, một cái kim huy chương và một bộ khôi giáp. Rời khỏi đây thôi, nơi này không thể ở lâu. Minh không chút do dự thu lấy kim huy chương và món vật chất phòng ngự chủ thần khí rồi quay đầu lại hét lớn một tiếng, rồi cùng với Tháp Nhi Khắc Nhi dẫn theo hai người Tháp Lý Tư và Khoa Nhĩ Lý đi về nơi ở của mình. Khốn kiếp, Minh, ngươi dám giết chết phong hệ thần phân thân của ta, A Khoa Tư, ta thề nhất định sẽ không tha cho ngươi. Lúc này ở một gian mật thất bên trong phong hệ thần vị diện, một nam tử tóc trắng đột nhiên mở hai mắt ra phẫn nộ như điên gầm lên một câu làm cho gian mật thất không chịu nổi chấn động không ngừng. Nhìn kỹ lại thì dung mạo của nam tử này lại chính là A Khoa Tư vừa chết. Thì ra A Khoa Tư có hai đại thần phân thân, một là phong hệ đã bị Minh giết chết, một cái chính là tử vong hệ thần phân thân này. 2. Sau khi phát tiết phẫn nộ trong lòng thì A Khoa Tư lại đột nhiên cúi đầu xuống đất thở dài một tiếng. Tử vong hệ thần phân thân này của hắn tuy cũng có thực lực đẳng cấp thất tinh thích khách nhưng so với mình thì kém quá xa, làm sao có thể giết chết đối phương báo mối thù của phong hệ thần phân thân chứ? Phải rồi, sao ta lại quên mất chứ? Ta có thể nhờ A Mông Đặc giúp đỡ hắn, thiếu ta một món nợ ân tình chắc chắn sẽ không từ chối. Với thực lực đại viên mãn của hắn, giết chết Minh chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Đúng lúc này một tia sáng bỗng nhiên lóe lên trong đầu A Khoa Tư, làm ngửa đầu lên trời cười như điên, sau đó lập tức biến mất khỏi gian mật thất. PS, xin các bạn hãy tặng thật nhiều kim nguyên đậu và nguyệt phiếu để ủng hộ cho tác giả. Cảm ơn, chúc các bạn đọc truyện vui, cách chương.